sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 458, hai cánh phi cơ huấn luyện. Khi bộ đội xe tăng chồng ở nhà mình lúc huấn luyện, Mãnh Hổ Quốc chiến sự đã tiến hành đến hơn phân nửa. Trong đó Mãnh Hổ Quốc đông bộ địa khu toàn bộ luân hãm. Vòng đầu Việt giã xe vận binh quân đội cũng đến Mãnh Hổ Hoàng Đô phụ cận. Cùng Minh Nhật Hải quân tụ hợp, tiếp tế đạn dược, liên hợp triển khai chinh phục hành động. Ô tô mang tự chuẩn bị dùng bình xăng, xe jeep quân đội còn có thể mở 3 ngày thời gian. Đừng nói 3 ngày. Một ngày thời gian đều có thể đem toàn bộ Mãnh Hổ Quốc lục địa lĩnh vực đi dạo xong. 3 ngày thời gian đầy đủ thú nhân quân đội bao trùm Mãnh Hổ Quốc tất cả thôn trấn nơi hẻo lánh. Đây chính là ô tô ưu thế tốc độ. Còn lưu tại Mãnh Hổ Quốc, các người chơi cũng bí mật quan sát lấy Minh Nguyệt Quốc đánh như thế nào thắng trận chiến tranh này. Sau đó bọn hắn liền thấy khiến người kinh ngạc đồ vật xe jeep giấu ở chỗ tối, người chơi rốt cục sắc mặt đại biến. Không thể không hướng lên chạy ra biên cảnh, tìm kiếm mới đường ra. Cũng có số ít người chơi triệt để mất đi đấu tranh ý chí. Giơ hai tay đầu nhập Minh Nhật Quốc quân đội, muốn thu hoạch được quốc vương bệ hạ tha thứ. Chờ Minh Nhật Quốc triệt để cầm xuống Mãnh Hổ Quốc về sau, Mãnh Hổ Quốc lập tức bị cải biên thành Mãnh Hổ Tỉnh. Chủ nhân khẩu là hổ nhân tộc, cầm xuống toàn bộ Mãnh Hổ Quốc, Minh Nhật Quốc sĩ khí tăng vọt đến cực hạn, mơ hồ có bách chiến bách thắng khí thế. Minh Nhật thành phố, A Lần bệ hạ, là chúng ta phác họa sư Lâm thời biên vẽ địa đồ. Tại phía trên địa đồ này, chúng ta đã thu phục Mãnh Hổ Quốc cùng Ngưu Đầu Quốc, mà Ngưu Đầu Quốc bên phải còn có một quốc gia. Tên là Cuồng Khuyển Quốc, là đám cẩu đầu nhân cố hương. Cuồng Khuyển Quốc là loại chó động vật nhiều nhất quốc gia. Nước nọ thú nhân tự nhiên cũng là cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân, cái chủng tộc này tên là sư nhân tộc đời thứ nhất Hoàng đế Ren Sư Vương đặt tên. Bởi vì nguyên thủy thú tộc bên trong có một loại đầu chó hình dạng tộc loại. Bọn chúng có đứng thẳng tứ chi, đầu lâu là đầu chó. Thân thể là cách da đồng dạng tính bền dẻo làn da. Tên là cẩu đầu nhân. Đời thứ nhất Hoàng đế Ren vì tai chó tộc cái này tộc tên. Bản thân mang theo mãnh liệt khinh bỉ ý tứ. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Tại Cuồng Khuyển Quốc bên kia, bọn hắn tự xưng mình vì tai chó tộc. Danh tự tương đối giản dị, cùng loại với tai mèo tộc danh xưng. Chúng ta sau đó phải hợp nhất Cuồng Khuyển Quốc, trong nước phải thật tốt chỉnh đốn mới tộc tên, phổ biến tai chó tộc tộc tên, không thể để cho cẩu đầu nhân chữ này xuất hiện. Alan viết một đạo phê văn xuống dưới, để các nơi đám quan chức chứng thực đến thực chỗ, phổ biến chủng tộc mới tên cho đám tai chó tộc, thú nhân lĩnh phê văn xuống dưới. Alan tiếp tục xem bộ hạ họa phác họa đồ. Tại Cuồng Khuyển Quốc bên phải, đã không có lục địa, mà là một bên hải dương, mà Mãnh Hổ Quốc cực tây chỗ, cũng là một vùng biển mênh mông, không có lục địa. Điều này nói rõ khối đại lục này phương Nam chỉ có 4 quốc gia. Như nghĩ lại tìm quốc gia, chỉ có thể vượt qua Thập Vạn Đại Sơn lên trên tìm kiếm. Alan từng nghe qua Thập Vạn Đại Sơn đám kia dã thú giảng. Thập Vạn Đại Sơn mặt phía bắc là sa mạc, đoán chừng trong sa mạc không có quốc gia nào, cái khác chưa thu phục quốc gia hẳn là cách hắn rất xa. Tiếp xuống được bồi dưỡng một nhóm lính nhảy dù, tạo máy bay chở lính. Alan lâm vào trầm tư, nghĩ đến bom khinh khí, bom nguyên tử tại thế kỷ 20 cùng thế kỷ 21 phi thường nổi danh, là cấp chiến lược vũ khí. Như nghĩ tạo bom khinh khí, cần bom nguyên tử châm lửa, dẫn bạo bom khinh khí, mà bom nguyên tử cần urani. Hắn một mực phái người tìm mỏ quặng urani. Đây không phải đơn giản công trình, May mắn Minh Nhật Quốc nhân lực tài nguyên phong phú. Cả nước thú nhân ở từng cái quặng mỏ đào một chút mỏ thổ đưa về hóa học sở nghiên cứu thí nghiệm. Rốt cục đang đến gần thập vạn đại sơn một chỗ quặng mỏ tìm tới một chỗ hàm urani đất hiếm mỏ. Trải qua khảo thí, nên mỏ hàm urani lượng ước chừng 0,1%. Tức mỗi một tấn có thể rút ra 1.000 gram uranium. Hiện tại hắn đã vạch ra một nhóm binh sĩ trông coi đất hiếm mỏ. Đồng thời cũng tăng phái nhân thủ xây một đầu đường sắt thông hướng bên kia. Thuận tiện hắn tùy thời tăng binh, mặc dù không có tất yếu làm loại này ô nhiễm hoàn cảnh bom. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Alan thầm nghĩ, lấy Minh Nhật thành phố hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ. Bom khinh khí cái gì hoàn toàn chính xác thực không cần thiết làm. Mỗi tháng thăng một lần khoa học kỹ thuật, nghẹn cái một năm nửa năm, đem điện từ quỹ đạo pháo đưa lên trời. Chỉ đâu đánh đó, toàn cầu chế tài, để tất cả vừa tiến vào điện khí thời đại quốc gia hết thảy tuyệt vọng. Bất quá nên có cấp chiến lược dự trữ vẫn là không thể ít. Vạn nhất cái nào đó người chơi từ di tích bên trong chuyển ra đại sát khí. Bom khinh khí liền phát huy được tác dụng, lẫn nhau chế hành. Ngày mùng 1 tháng 9, Minh Nhật thành phố căn cứ không quân. Căn cứ không quân ở vào Minh Nhật thành phố vùng ngoại thành bên ngoài. Cũng không tại thành khu, nếu như ngồi xe đạp muốn mở 1 giờ, mở ô tô đại khái muốn 20 phút. 10 chiếc ô tô lái vào căn cứ không quân, bảo tiêu cùng nhau xuống xe, nhanh chóng chuyển qua chỗ ngồi phía sau vì Alan mở cửa xe. Cái khác xe ra người là chính sảnh quan viên trọng yếu. Có quốc vương thư ký Windsor, bộ trưởng giáo dục Hot, sáng kiến bộ trưởng Hood, bộ trưởng quân sự Ivan bọn người. Bệ hạ, căn cứ không quân đến. Alan đi vào căn cứ không quân. Không phải là bởi vì máy bay ném bom tạo tốt, mà là hai cánh phi cơ huấn luyện tạo tốt. Alan bệ hạ, mời tới bên này, người chơi, cú mèo QAQ, hướng phía trước dẫn đường, chỉ hướng phi hành sân bãi bên trên trưng bày hai đài biplane. Nói ra, 10 đài hai cánh huấn luyện viên máy bay loại hình là Liên Xô thời kỳ 3-2 phi cơ huấn luyện. Đã kiểm tra tu sửa. Không có vấn đề an toàn, hiện tại có thể bắt đầu huấn luyện không quân phi hành. Tại tân thủ phi công chính thức điều, khiển chiến cơ trước, đều là trước từ phi cơ huấn luyện cái tay, quen thuộc bay lên trời xanh cảm giác, quen thuộc máy bay hình thức, lại tiếp nhận chiến cơ. Cho nên bày ở Alan trước mắt là hai đài hai cánh phi cơ huấn luyện 3-2. 3-2 áp dụng hai cánh kết cấu. Có kiểu mở rộng hai chỗ ngồi khoang thuyền, khung máy áp dụng gỗ thông khung xương, cây đay da vải, cánh ở giữa có tơ thép làm mối. Nó động cơ tuyển dụng chính là khí lạnh Radial Engine 5. Khu động hai mảnh làm bằng gỗ cánh quạt, lấy ra huấn luyện tân binh đã đầy đủ. Sau lưng Alan, theo tới đám quan chức trông thấy 10 đài quét sơn trắng máy bay dừng ở trên đồng cỏ. Cẩn thận quan sát máy bay đầu máy bay, cánh, đuôi máy bay, có điểm giống chim, người cảm thấy thế nào? Hót nhỏ giọng cùng Hút nói. Hút lại nhìn ngốc, nghe nói hôm nay muốn nhìn bệ hạ bay lên trời xanh. Cả người hắn đều là mộng, hiện tại trông thấy vật thật, đầu vẫn như cũ mộng bức. Có hai đôi cánh, xác thực giống chim, Windsor đong đưa hiếu kỳ cái đuôi nhỏ. Bộ kia cánh hiển nhiên không thể vỗ, nó dựa vào động lực hẳn là cánh quạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.